Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1140, ngoại giới hậu cung cũng tại đấu. Đám người nghe vậy, con mắt nhao nhao sáng lên. Cảm thấy Vân Thanh Linh lời nói rất có đạo lý. Phật giới lần này nhất cử chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống thế giới. Cố nhiên là đầy đủ làm cho người chấn kinh. Dĩ vãng thế nhân cái biết rõ thần ma nhị giới. Phật giới quá mức yên lặng. Bây giờ Phật giới vừa bay tận trời. Nhường thế nhân nhìn thấy Phật giới cũng là một cái cực kỳ cường đại đạo thống. Nhưng là Phật giới thủ đoạn cũng là quá mức quỷ dị. Chỉ sợ không có bao nhiêu người đối Phật giới có thể sinh lòng hảo cảm. Nếu là thần giới có thể thừa cơ trợ giúp, đem Phật giới tuyên bố là chư thiên vạn giới lớn nhất uy hiếp. Chỉ sợ có thể để cho chư thiên vạn giới đối thần giới cảnh giác buông lỏng một chút. Thậm chí có thể chuyển rời đến Phật giới trên thân. Dù sao Phật giới thủ đoạn quá tuyệt, đem lên đến hoàng cảnh cường giả, xuống đến phàm nhân sinh linh một cái không kéo toàn bộ cũng chuyển thành Phật đạo tín đồ. Liền thần giới cũng không làm được đến mức này. Nếu là có thần giới thôi động, chuyện sự tình này đủ để gây nên toàn bộ chư thiên vạn giới khủng hoảng. Đám người rối rít nói, kế này lớn diệu, bây giờ thần giới mọi cử động là nhận lấy còn lại đạo thống chú ý. Hướng nguyên giới những này đạo thống đều là đối thần giới cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí còn điều động trọng binh tại biên cảnh phòng bị. Nói thật thần giới hiện tại rất nhiều chuyện đều là nhận lấy trình độ nhất định cản tay. Rất nhiều sự vụ đều là có nhiều bất tiện. Nếu là việc này Phật giới có thể thay thế thần giới hấp dẫn chư thiên vạn giới lực chú ý cùng cảnh. Giác, như vậy thần giới phía sau kế hoạch đều sẽ thuận tiện không ít. Đám người lại là thương thảo một trận. Lúc này mới nhao nhao cáo từ rời đi. Đi an bài các phương sự vụ. Đại điện bên trong, chỉ để lại Tần Đình cùng Vân Thanh Linh hai người. Vân Thanh Linh thay đổi trước đó nghiêm túc. Trên mặt hiện lên kiều mị tiếu dung. Đi đến Tần Đình bên người. Cười nói, phu quân, bây giờ tứ đại thần giới nhất thống. Tương lai chiếm đoạt chư thiên ở trong tầm tay. Mặc dù Phật giới một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống để cho người ta chấn kinh. Nhưng là tại Vân Thanh Linh trong lòng. Còn không phải là đối thủ của thần giới. Bây giờ thần giới thế cục tốt đẹp. Nếu là có thể làm gì chắc đó xuống dưới. Tất nhiên có thể nhất cử chiếm đoạt chư thiên. Mà Tần Đình cũng là có thể trở thành chư thiên chi đỉnh chí tôn. Đến lúc đó, nàng vị này Tần Đình bên người nữ nhân. Cũng là có thể thu được to lớn vinh quang. Tần Đình khẽ gật đầu. Khẽ thở dài. Mà Phật lưỡng giới đều là không thể khinh thường. Không thể phớt lờ. Lập tức, Tần Đình lại là khen. Những ngày này, Ái Phi quả nhiên là giúp ta rất nhiều. Vân Thanh Linh nghe vậy. Trong lòng ngọt ngọt, thuận thế ôm tại Tần Đình trong ngực. Nói khẽ, chỉ cần có thể trợ giúp cho phu quân một hai. Thanh Linh cái gì cũng nguyện ý đi làm. Mặc dù những ngày này Vân Thanh Linh tại chính vụ trên. Biểu hiện xuất sắc. Tả thần tướng các loại thần giới cao tầng đối vị này đế sủng phi cũng là vô cùng có hảo cảm. Thần đình nội bộ thậm chí còn có người mở miệng có thể đem Vân Thanh Linh phù chính. Trở thành đế chính cung. Vân Thanh Linh đối với cái này đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Nhưng là thần giới mặc dù nhất thống. Nhưng là nội bộ nhưng cũng phe phái mọc như rừng. Mặc dù có người ủng hộ. Nhưng là càng nhiều người hay là nói lời phản đối. Những người này phản đối nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là xuất thân của nàng thật sự là quá thấp. Chỉ là một cái tiểu đạo thế giới xuất thân. Không xứng với cái này đế chính cung chi vị. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh trong lòng liền bịt kín một tầng bóng ma. Nàng đã là tra rõ ràng. Những người phản đối kia phía sau cũng ẩn ẩn đứng tại còn lại đế phi. Chỉ sợ là không ít người là xuất từ nàng những cái kia tỉ muội nhóm thụ ý. Vân Thanh Linh mặc dù bây giờ tại Tần Đình trước mặt cực kỳ được sủng ái. Nhưng là cùng Tần Đình còn lại thị thiếp quan hệ lại chỉ là. Mặc dù mặt ngoài đều là hòa hợp êm thấm. Nhưng là trên thực tế lại là mặt cùng lòng không hợp. Vân Thanh Linh tập trung tinh thần muốn thu hoạch được Tần Đình sủng ái. Nhân thể tất yếu cùng còn lại đế phi sinh ra nhiều mâu thuẫn. Về phần cái gì hậu cung một mảnh hòa khí. vui vẻ hòa thuận, chẳng qua là những cái kia nhàm chán nam nhân phán đoán thôi. Vân Thanh Linh xuất thân vân giới, trước đó cùng còn lại đế phi không có chút nào gặp nhau. Lẫn nhau ở giữa cũng không có chút nào tình cảm, tự nhiên là cùng còn lại chư nữ nói không lên cái gì mới quen đã thân. Tình cảm thâm hậu, lại nói, Vân Thanh Linh xưa nay dã tâm bừng bừng, nóng lòng tranh quyền đoạt lợi. Đây cũng là nhường mấy vị kia tính thanh lãnh đế phi chỗ không thích. Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, chư nữ cũng không nguyện ý phát sinh mâu thuẫn nhường Tần Đình phiền lòng. Thế nhưng là đế chính cung một chuyện việc quan hệ toàn bộ hậu cung, chư nữ nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Bất quá Vân Thanh Linh trong lòng cũng là rõ ràng, tự mình phu quân một lòng muốn chiếm đoạt chư thiên, thành tựu bất thế bá nghiệp, đối hậu cung những này việc vặt có phần không kiên nhẫn. Chỉ cần không có mặt ngoài mâu thuẫn, vậy liền sẽ không đi quản. Nếu là mình lấy những chuyện này đến khóc lóc kể lể, nói không chừng còn có thể ăn liên lụy. Còn lại chư nữ có không ít đều là tại hạ giới liền theo Tần Đình, lẫn nhau ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu. Mình bây giờ mặc dù rất được sủng ái, nhưng là bàn về tình cảm đến, là không bằng mấy vị kia tỷ tỷ. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.